Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 91, làm trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, Dương Lam Nhi chỉ đành chính mình đi dạo một vòng siêu thị trước, mua không ít nguyên liệu nấu lẩu. Nàng mặc dù có không gian sản xuất nhưng có nhiều thứ cũng là không có, hoặc là không dễ làm. Cái này tự nhiên muốn mua ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này liên tục chạy ở ngoại quốc, nàng đã thật lâu không hào hào ăn một bữa. Dương Lam Nhi quyết định trước khao cái dạ dày của mình một chút. Bao lớn bao nhỏ đem về nhà, Dương Lam Nhi chậm chạp đem các thứ này rửa sạch sẽ xếp lên bàn, sau đó vẫn như cũ ở trên thảm bên sofa trong phòng khách để một cái bàn nhỏ, một bên nấu nồi lẩu, một bên mở ra truyền hình xem bát quái. Đem cánh gà mình yêu nhất ở trên bàn ăn xong, cái đĩa của Dương Lam Nhi còn không có thu hồi, liền ngạc nhiên nghe được người chủ trì của tiết mục giải trí này còn đang dùng giọng nói trêu chọc nói đến chuyện M Quốc phóng ra tên lửa thất bại. Chuyện này đã qua hơn 20 ngày thế nhưng còn lấy ra làm đề tài. Quả nhiên oán hận chất chứa rất sâu a, người chủ trì nói đến rất khôi hài, một cái chớp mắt tên lửa nổ tung kia tuyệt đối pháo hoa là sang quý nhất, rực rỡ nhất cũng xinh đẹp nhất trong thế kỷ này. Lần đầu tiên nghe được truyền thông trong nước hình dung việc phóng ra tên lửa thất bại, Dương Lam Nhi nhịn không được vui mừng, ví dụ này thật sự là hình tượng a, nếu đã là giải trí tiết mục kia tự nhiên lại cùng giới giải trí có nhiều quan hệ, người chủ trì trêu chọc hai câu, liền chuyển tới trên người minh tinh. Diệp Nhạc Luân muốn ra đơn khúc hôn tạm biệt bản tiếng Anh, tất cả mọi người bày tỏ mong đợi, lần này, cách album kinh điển mà Diệp Nhạc Luân đã phát hành kia hơn nửa năm y đã sớm thành công đánh thẳng vào ca thần. Hiện tại, nhắc tới Diệp Nhạc Luân đều không còn là Diệp Thiên Vương, mà là Diệp Ca Thần. Tự nhiên, đối với tình huống Diệp Nhạc Luân muốn dùng bản đơn khúc tiếng Anh đánh thẳng vào ca đàn quốc tế, fan trong nước đều bày tỏ chú ý cùng kỳ vọng, ào ào triển vọng tương lai của Diệp Ca Thần, thành tựu so với vài vị ca thần truyền thống lại cao hơn. Đồng thời, người chủ trì cũng nhắc tới, bản đơn khúc tiếng Anh này, vẫn là xuất ra từ tay người vô danh, mọi người phỏng đoán, người vô danh đến cùng muốn kéo dài tay thần của mình, hay là lo thủy thổ không thuận, khiến Diệp Ca Thần không công mà lui. Nghe đến đây, Dương Lam Nhi nhếch miệng, mấy người này không muốn tìm Diệp Ca Thần cha, liền đem phần lớn trách nhiệm đều đẩy tới trên người nàng sao. Cảm thấy nếu đơn khúc mới của Diệp Nhạc Luân thất bại, liền do nàng này làm thơ soạn nhạc sao. Ngẫm lại giới ca hát bao năm qua, có bao nhiêu ca sĩ hát ca khúc mới gặp phải thất bại, là đẩy trách nhiệm đến trên người tác giả làm thơ soạn nhạc phía sau màn a, mợ nó quả nhiên đãi ngộ với ca thần là bất đồng. Nói xong Diệp Nhạc Luân, người chủ trì lại nhắc tới nữ minh tinh Hoa Nguyệt San của một công ty giải trí khác, nói nàng có một cuốn album chất lượng cực cao muốn đưa ra thị trường, còn dự định diễn một vai nữ chính của một bộ kịch truyền hình tinh phẩm, chờ album cùng kịch truyền hình này cùng ra mắt đại chúng xong, sẽ nâng cao thật lớn địa vị của Hoa Nguyệt San ở công ty cùng đẳng cấp ở giới giải trí của nàng ta. Dương Lam Nhi xoay chiếc đũa, sờ cằm xem miệng lưỡi của người chủ trì lật được cực nhanh, trong lòng suy nghĩ, Hoa Nguyệt San này, cũng không phải chính là ngôi sao nữ truyền kỳ trong tương lai, nữ thần quốc dân của Hoa Hạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, album cùng kịch truyền hình này, là Mộc Phong cho ra đi, chẳng lẽ hiện tại liền câu, đáp rồi. Trong nội dung vở kịch chung, thành tựu cuối cùng của Hoa Nguyệt San, cơ hồ khiến tất cả minh tinh Hoa Hạ đều theo không kịp, cao cao tại thượng giống như thần, mắt nhìn xuống hết thảy fan cùng đồng nghiệp. Mà trong suy nghĩ của tất cả các fan, Hoa Nguyệt San cả đời không gả, cũng chưa cùng ai nháo qua xịt căng đan gì, quả thực là cả đời băng thanh ngọc khiết, trở thành minh tinh lý tưởng nhất của các fan trên toàn bộ thế giới, cũng là nữ thần hoàn mỹ nhất. Nhưng là không có ai biết Hoa Nguyệt San cũng là dựa vào nam nhân mới leo lên, mà bắt đầu từ bây giờ, nàng đã là một trong những nữ nhân trong hậu cung của nam nhân nào đó. Hoa Nguyệt San hiện tại còn chỉ là một ngôi sao nữ có giá trị nhan sắc cực cao, ở trong mắt người dân còn có danh hiệu Bình Hoa. Ở trong các ngôi sao nữ của công ty giải trí, nàng ta chỉ được xếp loại trung hạ. Phỏng đoán chính là này nhờ cuốn album cùng bộ phim truyền hình này, bắt đầu khiến Hoa Nguyệt San tỏa sáng thật mạnh đi. Đẳng cấp ở trong giới giải trí, đó là hướng thành bão tố. Dương Lam Nhi hồi tưởng lại nội dung vở kịch một cái, nhún vai bày tỏ, biết rõ chân tướng đã cảm thấy, nữ nhân này có giá trị nhan sắc cao hơn nữa, cũng thấy như thế nào cũng không vừa mắt. Trong nội dung tác phẩm, Mộc Phong cùng Hoa Nguyệt San gặp nhau, nguồn gốc tại một lần cầu huyết. Hoa Nguyệt San làm ngôi sao nữ nhan sắc giá trị cực cao, đó chính là quy tắc của giới giải trí thế giới này, có cạn sạch nữa, cũng có người đánh chủ ý lên nàng ta. Có chút nhị thế tổ tiền quyền cũng không thiếu, lúc nào cũng sẽ không xem cái gọi là quy tắc. Kết quả, ở trong một lần công ty ăn bài tiếp rượu, Hoa Nguyệt San bị hạ dược, chóng mặt thoát đi nhanh vuốt, lại đụng vào trên người Mộc Phong, kết quả là, mơ mơ màng màng, liền chủ động đem Mộc Phong cường bạo. Nghĩ tới đây, Dương Lam Nhi hắc tuyến, vì cái gì Hoa Nguyệt San là một cái tay trói gà không chặt còn là ngôi sao nữ bị hạ dược, có thể đơn giản thoát đi nanh vuốt của nhị thế tổ đã tính kế rất lâu như vậy. Mợ nó, này không khoa học, không phải là nói chúng thuốc kia toàn thân vô lực sao? Hoa Nguyệt San như thế nào chạy được? Quan trọng nhất là, đụng vào Mộc Phong, không có gặp phải cái nam nhân bí đao xấu xí liền tính, Hoa Nguyệt San ta đến cùng lấy ở đâu ra khí lực đem Mộc Phong giá trị võ lực tăng mạnh cường bạo. Tác giả này là muốn làm đẹp cho nam chủ, muốn cho Mộc Phong sau đó còn chủ động chịu trách nhiệm tỏ ra cao lớn thượng sao. Dường như Hoa Nguyệt San so với Mộc Phong còn lớn hơn 3 tuổi ôm một khối gạch vàng. Quan trọng nhất là SXOO xong, Mộc Phong phát hiện nữ minh tinh này vẫn là xử nữ, liền động tâm, bày tỏ chịu trách nhiệm không nói, còn phải giúp Hoa Nguyệt San hoàn thành giấc mơ của nàng ta, làm cho nàng ta đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, này mới tạo thành cảnh tượng nghiêng trời lệch đất về sau của giới giải trí. Đối với phương diện tình cảm trong nội dung vở kịch này, Dương Lam Nhi lần nữa quỳ thậm chí cũng hoài nghi chính mình lúc trước là như thế nào kiên trì xem hết quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải là nói cái giới giải trí của thế giới này rất quy phạm sao? Đó là chỗ ngôi sao nữ sa đọa rất nhiều. Hoa Nguyệt San chỉ bằng cái gì lại khiến Mộc Phong cảm thấy kính nể cùng sạch sẽ? Mợ nó, hoàn toàn không pháp lý giải loại đường về não này. Đều cường bạo còn kính nể sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào liền không có bị nhị thế tổ kia hoặc là cái khác người xa lạ SXOO? Cho nên, Mộc Phong kỳ thật cũng là người cuồng bị ngược. Dương Lam Nhi buồn bực nói thầm, xem người chủ trì còn đang không kiêng nể tâng bốc tác phẩm sắp trình diễn của Hoa Nguyệt San. Phỏng đoán, chỗ công ty của Hoa Nguyệt San, rất nhanh sẽ bị Mộc Phong thu mua đi, gã nâng nữ nhân của mình nên, chứ không có ham mê kiếm tiền cho người khác, cho nên thu mua công ty giải trí kia lại là chuyện bình thường. Đem tin tức của Hoa Nguyệt San làm trò cười để xem, Dương Lam Nhi cảm thấy nồi lẩu trước mặt càng mỹ vị, nàng cảm giác nữ nhân này cùng nàng không có nhiều quan hệ lắm. Ăn no nê, Dương Lam Nhi khó được ở nhà ngồi xổm 2 ngày, chờ 2 viên tiểu bổ đan đấu giá vào sổ sách xong, xem con số đẹp đẽ trên thẻ kia, mới dọn dẹp dẹp chuẩn bị xuất phát. Lần này, Dương Lam Nhi là một mình tiếp nhiệm vụ, tỷ lệ đụng phải người đồng hành cũng không lớn. Khoảng cách lần này, lái xe lại hơi xa một chút, ngồi máy bay lại rất không có khả năng, vẫn như cũ chỉ có thể ngồi xe lửa. May mắn, lần này xe lửa đi đường không có sự tình ngoài ý muốn cùng không bình thường gì phát sinh, Dương Lam Nhi lên đường bình an đến mục đích. Cách chương.